Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, nội điện, bầu trời vẫn là mờ mịt, tựa hồ ở chiến trường thượng cổ bất luận nơi nào đều không nhìn thấy mặt trời. Đại mà dẫn dắt thâm trầm màu đỏ sậm, đi ở trong đó, cảm giác mình toàn thân khí huyết đều bị khối này đại địa bốc hơi lên. Có gan khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Đây chính là thần vẫn điện tầng bên trong, ở đây mỗi giờ mỗi khắc không bao phủ một luồng uy thế. Để Dịch Vân cảm giác mình toàn thân nguyên khí đều bị áp chế. Thậm chí hô hấp đều so với trước khó khăn một ít. Dương mắt nhìn lên, Dịch Vân nhìn thấy ở xa xôi chân trời, tựa hồ lập lòe một đạo màu xám cho ánh sáng nhẹ. Mà cái kia một đạo ánh sáng nhẹ chẳng biết vì sao. Chỉ là liếc mắt nhìn liền để Dịch Vân có một loại sợ hãi cảm giác. Đó là cái gì? Dịch Vân nghi ngờ trong lòng. Hắn do dự một chút, liền hướng về kia đạo ánh sáng nhẹ bay đi. Thần vẫn điện tầng bên trong, như cũ đầy dẫy giết chóc khí hình thành vòng xoáy. Mà bởi vì cái kia cỗ uy áp tồn tại, võ giả thực lực bị áp chế được càng nhiều. Vòng xoáy này đối với bọn họ tới nói càng nguy hiểm hơn đi đương nhiên. Này đối với Dịch Vân mà nói, nhưng không có cảm giác gì, hắn lấy hằng định tốc độ hướng về cái kia một đạo hôi quang đi tới. Mà theo Dịch Vân đi tới, cái kia đạo hôi quang trở nên càng ngày càng thô to. Sau hai canh giờ, Dịch Vân đã thấy rõ, cái kia hôi quang dĩ nhiên là một cái pháp khí, nói chuẩn xác, đó là một cây trường thương, màu đen trường thương, cắm ở đại địa bên trên. Thương binh đi vào cái kia mờ mịt trong mây đen, căn bản thấy không rõ lắm mà cái kia đầy dãy thần vẫn điện tầng bên trong uy áp khổng lồ. Chính là cái này trường thương tản mát ra, Dịch Vân cảm giác, cái kia trường thương giống như là một cái màu đen du long. Nó như là bất cứ lúc nào muốn xông ra thế giới này. Đằng Vân mà đi, đây rốt cuộc là như thế nào một cây thương, chỉ là một cây thương. Thì có kinh khủng như vậy khí thế. Dịch Vân lại nghĩ tới từng ở hỗn độn thời khắc bên trong thấy tóc dài nam tử. Nam tử kia vũ khí, chính là thương, hắn đã từng lấy một cây thương, hóa thành một cái to lớn thế giới. Dịch Vân không xác định trước mắt cái này hắc thương có phải là cái kia tóc dài nam tử vũ khí. Coi như không phải, nó cũng có thể cùng tóc dài nam tử có liên quan lớn lao. Mà càng là bay gần, Dịch Vân thì càng hoảng sợ, hắn phân minh nhìn thấy, ở đằng kia cái màu đen trường thương xung quanh, quanh quẩn từng sợi màu xám cho khí tức, những khí tức này dường như đốt hương phía sau mênh mông làn khói. Xem ra mười phần mềm mại, lượn lờ mà lên, nhìn thấy này chút màu xám hơi thở thời điểm, Dịch Vân trong lòng rung mạnh, đây là hồng mông khí, nó nhìn như mềm mại. Kỳ thực trầm trọng được khó có thể tưởng tượng, một tia cũng trọng như dãy núi, một đoàn thì lại nặng như ngôi sao. Dịch Vân lúc trước ngưng đạo thời gian, ngưng tụ 4 viên 9 lá đạo quả, nhưng là tối trọng yếu cái viên này đại hủy diệt chi đạo 9 lá đạo quả. Ngưng tụ khó khăn nhất, Dịch Vân vì thế đi một chuyến sắp đổ nát thanh mộc đại thế giới. Ở thanh mộc đại thế giới, Dịch Vân tiếp xúc đến một tia hồng mông khí. Từ trong lĩnh ngộ một bộ phận hỗn độn pháp tác, hỗn độn là vũ trụ sơ sinh đại sáng tạo, đang đối ứng vũ trụ cuối cùng đại hủy diệt chi đạo. Dịch Vân dựa vào hỗn độn pháp tác, cùng hủy diệt chi đạo phù hợp, cuối cùng mới ngưng tụ mà thành 9 lá đạo quả. Bây giờ, Dịch Vân ở thần vẫn điện nội điện thấy được nhiều như vậy hồng mông khí. Hắn có thể nào không chấn động? Này chút hồng mông khí so với thanh mộc đại thế giới hồng mông khí mạnh hơn nhiều lắm mà nếu như có thể luyện hóa này chút hồng mông khí, cùng đại hủy diệt pháp tắc nghĩ phù hợp, thực lực của chính mình đem sẽ có bay vọt về chất. Hả, có người, làm Dịch Vân bay đến khoảng cách cái này màu đen trường thương trăm dặm khoảng cách thời điểm. Hắn thấy được phía dưới có 7-8 cái võ giả, nhìn phục sức của bọn họ. Bọn họ đều là xuất thân hoàng cực thiên trẻ tuổi tuấn kiệt. Bọn họ ngồi xếp bằng ở mặt đất màu đỏ nâu trên. Đang cố gắng khắc phục màu đen trường thương to lớn uy thế. chật vật tu luyện, đối với những người trẻ tuổi tuấn kiệt mà nói, nghĩ muốn cách trăm dặm khoảng cách, từ màu đen trường thương hồng mông khí bên trong cảm ngộ hỗn độn pháp tắc là không có khả năng. Bất quá nơi này thiên địa nguyên khí so với ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần. Thêm vào cái kia uy áp cường đại có thể kích phát tính mạng của bọn họ tiềm năng. Trong này tu luyện, đã là một hồi cơ duyên lớn lao. Dịch Vân một đường tiến lên. Những người trẻ tuổi tuấn kiệt một lòng tu luyện, căn bản không có thể phát hiện Dịch Vân. Ven đường qua, Dịch Vân lại thấy được một ít linh tinh tinh người tu luyện. Bởi vì càng là tới gần màu đen trường thương, uy thế lại càng mạnh. Những người tu luyện này đều là căn cứ từ mình có thể chịu đựng uy áp mức độ lớn nhất. Lựa chọn đất tu luyện, nhìn đi tới thần vẫn điện nội điện người, đều tụ tập ở đây, đối với này Dịch Vân cũng không ngoài ý muốn. Màu đen trường thương thực sự quá rõ ràng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể tìm tới. Ở khoảng cách màu đen trường thương chỉ có mấy dặm khoảng cách thời điểm. Mặc dù Dịch Vân cũng cảm nhận được đến từ màu đen trường thương uy áp mạnh mẽ trở ngại, mà có thể trong này tu luyện võ giả đã ít ỏi, hà, là bọn hắn. Dịch Vân liếc nhìn Diệt Chân Sư Thái, mà ở khoảng cách Diệt Chân Sư Thái cách đó không xa, cái kia trên người mặc màu vàng nhạt quần dài thiếu nữ cũng ở. Dựa theo thiếu nữ này tu vi, nàng hẳn là không chịu nổi khoảng cách này uy áp, bất quá thiếu nữ này dùng ba đạo đặc thù phù lục. Này ba đạo phù lục ở thiếu nữ bên người lập lòe, đem uy thế suy yếu rất lớn, để thiếu nữ có thể ở khoảng cách này chống đỡ. Gặp được Diệt Chân Sư Thái, không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Vân lại thấy được Ly Hỏa Thần Quân cùng Hình Vũ Thần Quân. Đương nhiên còn có Địch Nhung, ba phe nhân mã, đều ở khoảng cách màu đen trường thương gần như xa vị trí. Trình vòng tròn đẩy ra, mấy cái này thần quân đệ tử thân truyền, đều dùng các loại các dạng phương pháp, triệt tiêu một bộ phận uy thế, càng đủ cùng bọn họ sư tôn cùng nhau. Đây chính là thế lực lớn nội tình thể hiện. Hà, Ly Hỏa dĩ nhiên đang thử nghiệm xúc động hồng mông khí. Dịch Vân phân minh nhìn thấy, Ly Hỏa Thần Quân hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nguyên khí phảng phất liệt nhật giống như cháy hừng hực. Hai tay hắn không ngừng hướng về màu đen trường thương đánh ra ấn quyết. Mà khoảng cách Ly Hỏa Thần Quân gần nhất một tia hồng mông khí bị dẫn dắt. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn thoát ly màu đen trường thương. Hướng về Ly Hỏa Thần Quân bay tới, thằng mõ này. Vẫn còn có bản lĩnh như thế này, Dịch Vân sờ cằm một cái. Ly Hỏa Thần Quân tựa hồ hiểu rất ít một điểm hỗn độn pháp tác. Hỗn độn pháp tác làm vũ trụ trí cao đại đạo, có thể lĩnh ngộ người của nó gần như tuyệt tích. Ly Hỏa Thần Quân dù cho chỉ là thoáng tiếp xúc một điểm, cũng để Dịch Vân trong lòng kinh ngạc, này chút tích lũy nhiều năm thần quân, quả nhiên không thể khinh thường. Mắt thấy đây giống như cọng tóc giống như hồng mông khí, sẽ bị Ly Hỏa Thần Quân hút ra đi ra. Nhưng vào lúc này, Ly Hỏa Thần Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Mặc dù là một lòng lúc tu luyện, Ly Hỏa Thần Quân cũng phân ra một tia thần thức phóng xạ hướng bốn phía. Cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm mà ni làm Dịch Vân tới gần thời điểm. Hắn cũng đã cảm nhận được, này vừa thấy Dịch Vân. Ly Hỏa Thần Quân hai mắt trợn tròn, hắn tức thì nóng giận công tâm, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mắt ta, ngươi muốn chết. Ly Hỏa Thần Quân này một uống, xung quanh hết thảy người tu luyện đều bỗng nhiên cảnh tỉnh lại. Mọi người dồn dập nhìn về phía Dịch Vân, trong lòng kinh hãi, nguyên bản bọn họ cho rằng, Dịch Vân được hoàng tuyền cây nhỏ trái cây. Đã sớm nên ẩn núp không ra ngoài, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nghênh ngang xuất hiện ở đây. Đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5, mong các đồng đạo ủng hộ. Link vote, http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T = 6640. Hết chương.